Sửu tiểu xà, chương 4, góc truyện audio.com. Chấm, chương độc lập, truyện ấu thơ vụn vặt của Sửu tiểu xà. Các vị độc giả đại nhân chú ý nhé. Chương này là một chương riêng biệt, vì tính cách mèo của tác giả bạo phát, cho nên viết chương này. Nhưng chương sau thì không chắc khi nào sẽ ra. Nội dung chương này xem như phiên ngoại riêng biệt. Cảm ơn thưởng thức, tác giả mèo thống lĩnh toàn thể nhân viên cúi chào cảm tạ. Sửu tiểu xà, khi được 2 tháng, bảo tắm rửa lãnh Thanh Thanh ngâm nga ca khúc tự biên. Bày một thùng gỗ lớn ở ngoài hang ổ của mình, bên trong đổ nước ấm. Sau đó cao hứng bừng bừng ôm tiểu long còn chưa hóa thành nhân hình. Chỉ biết khóc oa oa trong nôi ra. Bảo bảo, hôm nay phải tắm rửa nha. Lãnh Thanh Thanh khơi sừng long và vuốt của tiểu long ra. Sau đó đặt nó vào trong thùng nước. Tiểu long như cá gặp nước, bơi vui vẻ trong thùng. Lãnh Thanh Thanh sờ đầu nhi tử. Nhi tử tắm ngoan nha. Ba ba làm đồ ăn cho ngươi. Y không lo lắng bảo bảo sẽ chết chìm. Sa tộc bọn họ trời sinh đã biết bơi. Ồ à, tiểu long chỉ biết phát ra âm tiết đơn giản. Biểu thị biết rồi. Sau khi Lãnh Thanh Thanh đi vào trong nhà, Thanh xà yêu gần đó vừa đúng lúc mang một nhà ra ngoài tản bộ. Thanh xà ba ba trên vai quấn mấy tiểu thanh xà vừa mới ra đời. Cùng xà ma ma tay nắm tay bước qua. Xem kìa, thùng gỗ lớn của nhà ai? Xà ma ma hiếu kỳ nói. Thế là một nhà thanh xà đi lại gần thùng gỗ quan sát. Hoa, tiểu long thấy có người tới. Liền quẫy đuôi, giấy lên bọt nước, bắn lên đầy người gia đình thanh xà. Đáng chết, là quái thai của ngốc bạch xà Lãnh Thanh Thanh nuôi. Con sửu tiểu xà tàn tật đó. Xà ba ba tức giận nói. Khi xà ba ba đang nói chuyện, các tiểu thanh xà trên vai hắn tinh nghịch trườn vào thùng nước. Vui đùa với tiểu long có thân hình lớn hơn mình một chút. Nhưng tiểu long một chút cũng không cao hứng. Đây là địa bàn của nó. Mới không thèm chia sẻ với người khác. Một vuốt chụp tới lật ngửa tiểu xà. Lăn lộn vài vòng trong nước. Thế là thanh xà phu thê phẫn nộ. Lớn tiếng cổ vũ cho các nhi tử của mình. Bồn tắm biến thành chiến trường, long xà tương tranh. 5 con tiểu xà ào lên, quấn trên thân thể tiểu long, khiến tiểu long bảo bảo nhất thời rơi xuống hạ phong. Tiểu long phẫn nộ trong tiếng kêu tốt của phu thê xà. Đột nhiên bắt đầu gầm thấp, theo sự phát huy của tiểu long, trong bồn nước bắt đầu xuất hiện xoáy nước, xung quanh tiểu long cũng bắt đầu chớp chớp điện quang. Lách tách mấy tiếng, đám tiểu thanh xà liền bị điện lưu phát ra trên thân tiểu long làm cho mềm nhũn. Con nào con nấy toàn bộ sùi bọt mép, bảo bảo xà phu thê kêu to. Lúc này tiểu long từ trong nước bắn lên không trung, tuy chỉ có thể cách đất hơn trượng, nhưng vẫn có thể xem là một con rồng uy phong lẫm lẫm so với độ nhỏ bé của nó. Toàn thân bắn ra điện quang, xà phu thê còn chưa kịp phản ứng. Đỉnh đầu của họ đã hình thành từng cụm mây đen cỡ nhỏ cuồn cuộn. Lôi điện chớp giật, hoa hoa hoa hoa quái thai a một nhà thanh xà kêu thảm bỏ chạy dưới điện kích âm u bao trùm. Mà Lãnh Thanh Thanh chậm chạp một chút cũng không chú ý thấy dị trạng bên ngoài. Chuyên tâm chuyên chú, uống rượu, vốn chỉ là muốn uống một ly rượu giải thèm. Kết quả càng uống càng nghiện, cuối cùng xỉn luôn, tiểu long tính cách xấu. Cũng chính là bắt đầu hiển lộ từ lúc đó. Chưa hết, cách chương.